Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 12, một bầy gà yêu ớt. Góc truyện audio.com. Mộ An An thô bạo đá một cước này, trực tiếp đem Trần Giai Lệ ngã đến nhà vệ sinh phòng kế bên. Bàn chân tiếp theo của cô chuẩn xác dẫu hãm lên đầu Trần Giai Lệ, hướng trong bồn cầu nghiền ép. Mộ, mày thả, ao. Trần Giai Lệ khua tay vùng vẫy không ngừng dãy giụa nhưng đều vô ích, ngược lại càng dãy giụa, nước bàn trong bồn cầu càng tràn vào trong miệng của cô ta. Mộ An An lạnh lùng thờ ơ đứng đó, một chân dẫm lên đầu Trần Giai Lệ. Lý do cô không cùng chiến đấu với những kẻ bắt nạt như Trần Giai Lệ là bởi vì, Mộ An An ngại những người này yếu. Cô như vậy mà lại bắt nạt kẻ yếu, muốn cho cả đám bậc thầy ở Ngự Viên Loan biết, khẳng định sẽ chê cười cô. Nhưng những người này nhất định muốn tìm đường chết, cô cũng không còn cách nào. Lúc Mộ An An một cước đạp Trần Giai Lệ không có chút lực chống đỡ nào, những người đi cùng Trần Giai Lệ đều trợn tròn mắt mấy giây mới phản ứng được, lúc này hướng Mộ An An tiến công. Mộ An An nghiêng đầu, nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Rác rưởi, thì lần thứ hai sau khi chân Mộ An An rời khỏi đầu Trần Giai Lệ, cô một tay khóa chặt người đầu tiên xông tới, xoay đầu hướng một bên gian phòng khác đi vào. Sau đó đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, Mộ An An chỉ dùng một chiêu, là úp đầu vào bồn cầu. Vừa vặn năm cái gian phòng, mỗi người một cái bồn cầu, không hơn không kém, lúc này diễn ra một trận chiến dãy giụa. Mộ An An quay người, nhặt lên vòng tay, rửa tay, khử trùng, rời đi. Động tác liên tiếp xảy đến, trên mặt một điểm biểu lộ đều không. Tổ cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Giang Cầm cao ngạo đứng bên kia. Nghe được tiếng cửa mở, Giang Cầm vốn không kiên nhẫn ngắng đầu. Tôi nói các cô chậm như vậy. Lời nói tiếp theo khi nhìn thấy Mộ An An đi tới cũng không nói ra được. Hiển nhiên đây không phải là kết quả Giang Cầm muốn nhìn thấy. Kết quả bình thường, hẳn là Trần Giai Lệ cùng mấy người kia đàn áp Mộ An An ra, sau đó đến đài phát thanh thông báo Mộ An An đệ nhất chuyên ngành, tất cả đều là sao chép. Cô ta là học bá nữ thần, thế nhưng lại đứng thứ hai, đối với cô chính là nhục nhã huống hồ, đệ nhất xấu như vậy, thậm chí cùng tên với tiểu tử họ Mộ kia, học bá nữ thần tự nhiên không thể tha thứ được. Nhưng Giang Cầm không nghĩ tới Trần Giai Lệ cùng những người kia lại vô dụng như vậy. Mộ An An đi đến bên người Giang Cầm, vốn là muốn trực tiếp đi qua. Nhưng bước chân vừa cắt lại rút lui trở về, nghiêng đầu nhìn xem Giang Cầm, khóe miệng nhét lên vòng cung giễu cọt. Muốn là đệ nhất à, nằm mơ đi, học bá nữ thần. Giang Cầm đen mặt, Mộ An An cụp mắt nhìn lướt qua, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của Giang Cầm dừng lại không chát tông thát. Cô rất khinh thường bĩu môi, sau đó sải bước rời đi. Giang Cầm mặc dù không nói, nhưng tay nắm lấy điện thoại không ngừng dùng sức, thậm chí móng tay mới làm đều đã bóp gãy, mà Giang Cầm cũng không có cảm giác. Giang Cầm bước nhanh tiến vào toilet, liền thấy năm đứa phế vật cắm ngược ở trong bồn cầu, vùng vẫy hai tay dãy giụa. Một đám phế vật, Giang Cầm cuối cùng không thể nhịn được nữa, đem điện thoại di động nện vào trên vách tường. Trên màn hình, cuộc đối thoại của cô cùng Tông Thất còn đó. Cơ bản đều là tin nhắn của cô. Giang Cầm, có đây không? Giang Cầm, Tông Thất, xem cậu thích tôi như thế, tôi có thể đáp ứng hẹn hò với cậu. Giang Cầm, cơ hội của cậu chỉ có lần này, lần sau sẽ không còn. Góc truyện audio.com. Đối phương không có hồi đáp lại, từ trước đến nay đại tiểu thư Giang Cầm cao cao tại thượng tự nhiên cảm thấy mất mặt và khó chịu. Kể cả lần này thu thập một cô gái xấu xí thất bại, khiến cho học bá nữ thần càng bức bối. Mộ An An lúc trở về hành lang phòng học cầm điện thoại mà Tông Thất đang dùng, nhìn xem tin nhắn Giang Cầm nhắn tới, rất vô tình đem nick WeChat của Giang Cầm xóa bỏ. Lạt mềm buộc chặt, đây chỉ mới là bắt đầu. Giang Cầm đại tiểu thư, từ từ chơi. Trở lại phòng học, Mộ An An thu hồi bộ dạng tiểu hồ ly, yên lặng hướng vị trí Trần Hoa đi đến. Trần Hoa nhìn chằm chằm vào Mộ An An tiến vào, thẳng đến lúc Mộ An An ngồi xuống, mới lo lắng hỏi thăm. An An, cậu không sao chứ? Cái gì? Trần Hoa nhìn chung quanh một chút, hạ giọng. Sau khi cậu đi toilet, tôi liền thấy Trần Giai Lệ mang người theo sau, tôi còn nghe nói, bọn họ muốn bức cậu đến đài phát thanh thừa nhận mình là gian lận mới thi được đệ nhất. Mộ An An không nói gì, Trần Hoa lại nói. Tôi vừa mới phát hiện, liền lập tức lén đi báo giáo viên, có phải là thầy cứu được cậu không? Thầy cứu không phải tôi, là năm con gà yếu kia. Cái gì, không có gì, thầy tới, tôi muốn nói chuyện thực tập, Mộ An An bình tĩnh nói. Cửa phòng học chủ nhiệm lớp mang theo Trần Giai Lệ mấy người bước vào, mà Trần Giai Lệ và những người kia tóc đều là ướt sũng, khuôn mặt xấu xí từng bước khó coi. Chủ nhiệm lớp cùng với bọn họ nói vài câu, sau đó liền để cho chúng trở lại phòng học. Trong lúc đó Trần Giai Lệ hung dữ chừng mắt liếc Mộ An An, nhưng lúc Mộ An An ngước mắt đối mặt Trần Giai Lệ lập tức sợ rụt trở về, ngồi ở phòng học. Thầy thực sự xin lỗi, em đến trễ. Tại cửa phòng học, Giang Cầm nữ thần xin lỗi vì đến muộn. Thầy giáo đương nhiên thích dạng học sinh có thân phận, xinh đẹp, thành tích học tập còn tốt, lúc này khuôn mặt tươi cười chào đón, để Giang Cầm trở lại trên ghế ngồi xuống. Giang Cầm vừa xuất hiện nhất định sẽ gây ra chấn động. Nữ thần, sao lại tới muộn như vậy? Nữ thần, hôm nay cậu lại xinh đẹp hơn mọi ngày. Quá đẹp, sau một hồi chấn động nhỏ, chủ nhiệm lớp liền gõ mặt bàn. Yên lặng, bây giờ tôi sẽ thông báo cho các em về việc phân công thực tập. Kỳ thực tập lần này hết thảy có 5 bệnh viện, bao gồm bệnh viện Giang Đại, bệnh viện mắt, v.v. Tôi sẽ thống nhất đọc tên thực tập tại bệnh viện. Dưới lời nói của chủ nhiệm lớp, toàn lớp yên tĩnh. Xét cho cùng, thực tập liên lụy tới báo cáo tốt nghiệp cùng vấn đề việc làm, tự nhiên không dám lơ là. Trần Hoa gấp gáp ôm lấy Mộ An An, nghe thầy giáo bắt đầu đọc danh sách. Mộ An An đối với chuyện thực tập cũng không nghĩ quá nhiều. Với thành tích của Mộ An An, lúc học năm 2, nhà trường liền cố ý muốn cô đi bệnh viện Giang Đại thực tập nhưng lúc đó bị Tông Chính Ngự ngăn cản. Tông Chính Ngự phân tích cho Mộ An An một phen, nói rằng chuyên môn và năng lực thực tiễn Mộ An An hoàn toàn không có, nhưng Tông Chính Ngự luôn cảm thấy Mộ An An còn nhỏ, tố chất tinh thần cần luyện thêm một năm nữa. Mặc dù Mộ An An cảm thấy trong lòng tố chất tuyệt vời thế nhưng là Tông Chính Ngự nói gì thì cô nghe nấy. Ngoại trừ một chuyện thảm án Mộ ra. Mộ An An nội tâm kỳ thật cũng rất muốn trở thành đứa bé ngoan của Tông Chính Ngự, không gây chuyện sau lưng anh. Góc chuyện audio.com. Nhưng cô cần nhớ lại ký ức tuổi thơ, cho dù mẹ và ông ngoại bề bộn nhiều việc nhưng vừa đến chủ nhật họ nhất định sẽ buông xuống tất cả làm bạn đồng hành dành thời gian chăm sóc cho Mộ An An. Tuổi thơ hạnh phúc cùng tràn đầy tình yêu đều nói cho Mộ An An, nếu như không điều tra chân tướng, nếu như không báo thù cô không xứng còn sống. An An, An An. Mộ An An đang nghĩ ngợi thất thần, bên cạnh Trần Hoa lặng lẽ nhắc nhở. Mộ An An hoàn hồn, đem nội tâm cảm xúc kịch liệt ẩn giấu đi. Trần Hoa sắc mặt rất lo lắng. Cậu nói, thầy đều đọc một vòng, làm sao còn không có tên của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta thật không thể thực tập. Tôi là học sinh rốt nhưng cậu không? Cách chương.